Liệt hỏa thiêu sầu, chương 51, góc truyện audio.com, edit, yển, beta, phong lưu quân, đại khái là quan tâm đến học lực bình quân của đám người mang khả năng đặc biệt, giao diện thao tác máy vạn niên không phức tạp, có một lịch vạn niên nghiên cứu sơ qua là hiểu, sau khi chọn thời gian, trang sau sẽ xuất hiện bản đồ lúc ấy, suy luận dựa theo quy luật vận động của vỏ quả đất, có thể trực tiếp chọn địa điểm trên bản đồ, cũng có thể nhập địa chỉ, các cách gọi xưa và nay của mỗi một nơi đều có thể nhận ra. Huyền Cơ đi vài vòng quanh máy vạn niên, rất ngứa tay nhập đại một mốc thời gian và tọa độ. Bởi vì không cho thêm bất cứ thứ gì vào, máy vạn niên chỉ mô phỏng tình hình thời tiết thực tế. Nhiệt độ mô phỏng xung quanh nhanh chóng giảm xuống điểm đóng băng, thời gian Huyền Cơ tiện tay nhập hẳn là mùa đông, trên 3000 màn hình dệt thành một bầu trời đêm xám xịt. Máy vạn niên mô phỏng gió bắc và tuyết lớn như lông ngỗng rất thật, người đứng ở đó có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương chân thật. Hình ảnh trên màn hình rất có chiều sâu, trong tiếng gió thê lương, những ánh nến xa xôi đó giống như thật, lờ mờ cháy trong chụp đèn, chợt sáng chợt tối, nhìn không rõ ràng. Huyền Cơ chắp tay sau lưng, thưởng thức cảnh tuyết một lúc, bày tỏ tán thưởng đối với khoa học kỹ thuật đương đại, sau đó có lẽ là cảm thấy lạnh, hắn lại nhấn hai cái trên lịch vạn niên. Tuyết lớn và gió bắc phút chốc tan đi, nhiệt độ trong phòng tăng trở lại, ánh dương rạng rỡ chiếu xuống, biến thành một ngày nắng đẹp 10 dặm không mây. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có người nói, anh không được làm thế. Huyền Cơ quay đầu lại, phát hiện là nghiên cứu viên yêu máy vạn niên rất sâu đậm kia. Nghiên cứu viên vẫn là vẻ mặt cao lãnh, đanh mặt rảo bước đến, mở bảng điều khiển của máy vạn niên, tắt hệ thống mô phỏng môi trường thực tế. Mô phỏng môi trường, nhằm mô phỏng tình hình lúc đó để có thể gợi lên ký ức và cảm giác của chủ thể tốt hơn, không có chủ thể thì là chạy không, khi để máy chạy không chúng tôi thường sẽ tắt hệ thống mô phỏng thực tế, bởi vì hoàn cảnh chợt lạnh chợt nóng sẽ ảnh hưởng tuổi thọ sử dụng của máy móc. Nghiên cứu viên trợn mắt nhìn Huyền Cơ qua cặp kính, lẩm bẩm một câu kiểu như của công không sót, lại tức giận nói, lãnh đạo muốn xem phong cảnh, xem trên màn hình không được à, nhất định phải có hiệu ứng 4D. Ngại quá, chẳng phải là không biết còn có thể tắt sao? Huyền Cơ nói lời xin lỗi rất thiếu thành ý, dựa lên máy vạn niên như không xương, vừa hay chặn lại lịch vạn niên đã bị chỉnh thời gian. Hắn lấy hộp thuốc cất trước ngực ra, dùng tư thế lưu manh thâm niên búng một điếu lên, ngậm vào miệng. Trong phòng máy cấm thuốc, nghiên cứu viên không hề quay đầu nói, anh xem phong cảnh xong chưa? Xem xong rồi để nó nghỉ một lát được không, máy này đã chạy mấy chục tiếng liền, phòng máy chắc đã nóng lắm rồi. Tôi chỉ ngậm ngửi mùi một lúc không hút đâu. Huyền Cơ lúng búng nói, máy này của các anh cái gì cũng tốt, chỉ là không có sự riêng tư, mô phỏng gì cũng phải chiếu đầy xung quanh, 360 độ đều có thể nhìn thấy, là chuyên dùng để thẩm vấn tội phạm à. Toàn bộ màn hình cũng có thể tắt, nghiên cứu viên cầm một máy tính bảng, vừa kiểm tra thiết bị từ trên xuống dưới, vừa tiện tay kéo ra một cửa nhỏ trên máy vạn niên, bên trong có bàn điều khiển, sau khi đi vào có thể tắt toàn màn hình, những màn hình bên ngoài này sẽ không hiển thị gì nữa. Nhưng bên trong, góc truyện audio.com. Chỉ có một màn hình, nếu anh mở lại mô phỏng tình cảnh khoảng 1000 năm trước, nó chỉ thể hiện xác suất lớn nhất, muốn xem khả năng khác phải tự tay giở tiếp, không có hiệu suất lắm. Huyền Cơ ngậm điếu thuốc tò mò thò đầu thoáng nhìn vào, dường như không biết xem sắc mặt người ta chút nào, vẫy tay gọi nghiên cứu viên, anh nói cho tôi biết cách thao tác đi. Nghiên cứu viên trợn mắt lên đỉnh đầu, nhưng chắc là kiêng nể Huyền Cơ cấp bậc hành chính cao hơn mình, mặc dù hết sức không cam không nguyện, vẫn kiên nhẫn dẫn hắn đi vào buồng điều khiển, à ấn cái này chính là tắt toàn màn hình, các thao tác khác giống bên ngoài, chủ thể cũng chính là anh, ngồi trên cái ghế trước bàn điều khiển kia có đầu dò sẽ tự động kiểm tra đo lường anh. Anh ta còn chưa dứt lời, đã bị Huyền Cơ cắt ngang. Tôi thỉnh giáo anh chuyện này. Chuyện gì, nghiên cứu viên kia sừng sốt bởi vì lúc nói câu này, Huyền Cơ gần như dán sát vào phía sau anh ta, đây không phải là khoảng cách xã giao bình thường. Làm sao anh biết? Huyền Cơ ra tay nhanh như chớp, nắm gáy anh ta, bẻ ngoặt hai tay nghiên cứu viên kia, tôi muốn mô phỏng, khoảng 1000 năm trước. Nghiên cứu viên đau đớn kêu lên một tiếng, bị hắn nhấc cả người lên. Anh biết tôi muốn xem cái gì? Anh biết tôi là ai? Hay là trông tôi? Huyền Cơ nhấn hắn lên ghế kiểm tra đo lường kia, đã có vẻ đàn ông thành thục như vậy. Lúc này, nghiên cứu viên đáng ra phải là một người thường kia lại phản ứng nhanh kinh người, khớp xương hai vai anh ta tự động chật khớp rắc một phát, xoay về sau 90 độ ngược chiều kim đồng hồ, 10 đầu ngón tay mọc ra móng dài hơn một tấc màu kim loại, như hai mũi khoan, đâm tới ngực Huyền Cơ, nháy mắt giãy thoát, bỏ chạy về hướng cửa. Ngón tay Huyền Cơ nhẹ nhàng lướt qua điếu thuốc trong miệng, bản thân hắn chính là một bật lửa hình người, đầu ngón tay bùng lên ánh lửa, đầu thuốc lá lập tức cháy, một đốm lửa nhỏ bay ra, bắn trúng huyệt bách hội trên đầu nghiên cứu viên kia. Nghiên cứu viên kêu thảm thiết một tiếng, mềm nhũn ngã xuống, đồng thời một bóng trắng bắn ra từ đỉnh đầu. là nhập xác, bóng trắng thoát ly nhục thể hắn chiếm tạm thời, lao ra bên ngoài, nhưng đã không còn kịp rồi. Tham số quan trọng của máy vạn niên chính là năng lượng sinh mạng, nó cực kỳ nhạy với thể năng lượng, lập tức tự động kết luận mình được nhập tham số mới, màn hình vốn chỉ thể hiện một ngày nắng đẹp phút chốc thay đổi, dưới nắng đẹp, đao binh khắp nơi, máu chảy thành sông. Bóng trắng bị máy vạn niên bắt giữ kinh ngạc ngẩng đầu lên, bấy giờ mới chú ý tới thời gian và tọa độ mà tuyên cơ nhập như thử chơi. Thời gian là giữa trưa ngày mùng 5 tháng 5 nông lịch đại tề khải chính năm thứ nhất, địa chỉ tọa độ là đô thành lúc bấy giờ. Tư liệu lịch sử bình thường ghi lại, đây là ngày Vũ Đế dẹp yên giặc xâm lược ngoại tộc tuyên bố phục quốc. Theo tư liệu cục dị khống, đây là khoảnh khắc Thịnh Tiêu chém Yêu Vương dưới thành Yêu Đô. Trên màn hình, một người mặc miện bào bị trói tứ chi, lão đột nhiên ngẩng đầu, thân thể bỗng dưng biến hình, căng rách quần áo và da người, lộ ra nguyên hình đáng sợ. Lão nó có đầu rồng, thân rắn, đuôi dài như hổ báo, lưng mọc hai cánh, khi vung tay thét dài, đất trời đều run rẩy, là hình dạng của Yêu Vương trong truyền thuyết. Nhân tộc và yêu tộc liều chết đánh nhau xung quanh đều bị nó hất văng, những trận pháp vây trên người nó nháy mắt sụp đổ hơn. gocchuyenaudio.com Nửa, đúng lúc này, một luồng màu trắng cực sáng lóe lên, trời long đất lở cắt ngang tràng gầm thét của cự thú kia. Một thanh trọng kiếm từ trên trời bổ xuống, chém thẳng vào cổ Yêu Vương, máu bắn rất cao, văng đầy mặt người cầm kiếm. Người cầm kiếm kia ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt khiến Tuyên Cơ rất phiền lòng dạo gần đây. Thịnh Linh Nguyên, một chuỗi vết máu dài từ khóe mắt xuống cằm hắn, dường như nhuộm đỏ cả đồng tử. Sắc mặt hắn còn nhợt nhạt tiều tụy hơn cả Thịnh Linh Nguyên mà Tuyên Cơ quen thuộc, hai má hóp vào, cách một thanh kiếm đối diện với Yêu Vương. Trường kiếm chém vào cổ Yêu Vương nửa thước nhưng cũng chỉ làm nó bị thương ngoài da. Cự thú kia mở miệng phát ra tiếng như mấy trăm người hòa thanh. Trẫm có 999 thần hồn, 999 cái đầu, một phàm nhân như ngươi có thể làm bị thương được một sợi lông tơ bổn tọa sao? Thịnh Linh Nguyên nghiêng đầu phun ra một ngụm máu không cẩn thận bắn vào miệng, trên mặt lộ ra nụ cười gần như quỷ quái. Hắn đột nhiên ấn xuống, trên đôi tay thuôn thuôn kia bùng ra hắc khí dày đặc xông lên tận trời, cả người hắn đều bị nhấn chìm trong bóng đen vô tận ấy, hắc khí che lấp mặt trời. Đồng thời, giữa không trung, mây đen lập tức kéo đến, sấm rền chớp giật nhìn mà kinh hồn táng đảm. Song sấm không đánh xuống chắc là hai vị bên dưới đều rất tà thiên lôi nhất thời cũng mắc chứng sợ lựa chọn, không biết nên đánh chết ai trước. Trọng kiếm trên cổ Yêu Vương đột nhiên hóa xương, kể cả hai tay Thịnh Linh Nguyên. Tuyên Cơ trợn to mắt chớp mắt ấy, hắn nhìn thấy tay Thịnh Linh Nguyên và cái bóng trọng kiếm trên màn hình huyễn hóa ra vô số cái bóng dữ tợn rít gào, như vây khốn vô số thần hồn chết oan. Chúng gầm thét lao vào vết thương trên cổ Yêu Vương, thiên lôi rốt cuộc đánh xuống, cái đầu ngoại cỡ của Yêu Vương lăn trên mặt đất, 999 thần hồn bị một nhát kiếm chém gọn. Giữa đất trời tăm tối, Tuyên Cơ đã nhìn rõ Thịnh Linh Nguyên. Đôi tay tan vào trong xương đen của hắn thoạt tiên mọc ra xương trắng, sau đó là da thịt đều đều, khôi phục như ban đầu. Kế tiếp hắn nói một câu không ra tiếng, khẩu hình ấy là, ai nói với ngươi ta là người. Máy vạn niên đột nhiên quá tải, màn hình tối đi, sau đó nhảy ra một đống ký tự lộn xộn. Bóng trắng bị nhốt trong đó quay người muốn chạy trốn, nơi đầu ngón tay Tuyên Cơ bỗng có thêm một đồng tiền xu, xẹt qua đầu thuốc lá đang cháy, xèo một tiếng, xiềng xích do tia lửa ngưng tụ thành tuôn ra từ tiền xu quấn vào chân bóng trắng kia. Nghe đề bài này, Tuyên Cơ một tay nắm xiềng xích, một tay cầm đầu lọc thuốc lá, phun ra một làn khói trắng, đã biết nếu nhập thời gian và tọa độ chém Yêu Vương, cái máy cùi này chỉ cho ta một giao diện thời tiết nắng giáo, nhưng khi đưa thêm ngươi vào thì có thể mô phỏng ra hình ảnh 3.000 năm trước Vũ Đế chém Yêu Vương. Ta biết Vũ Đế không có mặt mũi như ngài, vậy câu hỏi là, ngài là vị nào nhỉ? Thân là yêu tộc, bóng trắng hung tợn nói, bán mạng cho con người, nỗi nhục 3.000 năm trước các ngươi quên hết rồi à? Quên rồi, dù sao ta cũng chưa già như vậy. Tuyên Cơ nhún vai, ngươi cũng đừng ra vẻ vai vế lớn, ngươi chắc chắn không phải yêu vương không thể thảm như thế, bám trên người đám gà dù này trốn chui trốn nhủi. Ngươi là thứ gì? Thế ngươi là thứ gì? Bóng trắng ha một tiếng, một khúc xương bị Thịnh Tiêu đào ra từ mộ tổ tự tay phong vào. gocchuyenaudio.com Xích Huyên, chọn đời chịu liệt hỏa thiêu đốt, bách quỷ cắn xé, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tuyên Cơ bỗng chốc sừng sốt. Đây là ý gì? Đúng lúc này, tiếng cảnh báo vang lên khắp tòa nhà cục dị khống. Hệ thống điện khôi phục trong giây lát ngắn ngủi, lập tức lại đứt cầu trì, trong lúc chợt sáng chợt tối, Tuyên Cơ bị lóa hơi nheo mắt, bóng trắng kêu to một tiếng, trực tiếp chặt đứt cái chân bị xích lao đầu vào tường biến mất. Tuyên Cơ bị vấp nghiên cứu viên suối quẩy hôn mê bất tỉnh, khom lưng vác anh ta lên, nhét vào trong máy vạn niên, rồi quay người chạy tới lối đi khẩn cấp. Trên đường, hắn chạm mặt một đội chạy việc bên ngoài võ trang đầy đủ đang chạy xuống dưới lầu. Có chuyện gì vậy? Tuyên Cơ hỏi. Không biết, cúp điện rồi, camera không nhìn thấy. Người chạy việc bên ngoài kia vội vội vàng vàng nói, cấm chế của tầng 60 dưới lòng đất đã bị chạm vào. Tầng 60 dưới lòng đất toàn là vật phẩm nguy hiểm, một sợi lông chạy ra ngoài cũng là tai nạn, cả trụ sở chính cục dị khống đều bị kinh động. Trong lòng Tuyên Cơ xẹt qua bóng tối, hoài nghi bóng trắng mình gặp phải trong máy vạn niên ban nãy chỉ là vì giữ chân mình. Khu A thuẫn phòng hộ nguyên vẹn, khu B tạm không có gì bất thường, khu 100 cầm ánh sáng, mạng hồng ngoại khi nào có thể khởi động lại. Hệ thống điện vẫn chưa sửa à? Đám hậu cần ăn hại này rốt cuộc đang làm gì vậy? Tuyên Cơ chạy tới tầng 60 dưới lòng đất, nơi nơi đều là cảnh tượng hỗn loạn. Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn đi kiểm tra con bươm bướm kính hoa thủy nguyệt biến dị kia, thấy bươm bướm còn yên ổn trong lồng kính chơi trò đổi mặt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, hắn nghe thấy có người nói trong loa. Tập trung đến lối ra bị phá hỏng cấm chế, ở gian 14 khu V kép, lặp lại lần nữa, gian 14 khu V kép đề nghị chi viện. Khu V kép không phải là nơi thu phế phẩm à? Hai người chạy việc bên ngoài chạy tới nhỏ giọng nói chuyện. Sau một hồi nhốn nháo lộn xộn, hệ thống cung cấp điện của Tổng cục rốt cuộc sửa xong, Tuyên Cơ theo một nhóm chạy việc bên ngoài tìm đến khu V kép rắc rối phức tạp, Tiêu Trinh đã ở đó. Tình hình thế nào? Khu V kép là nơi lưu giữ những vật phẩm đã xử lý, nhưng qua đánh giá vẫn còn nguy hiểm nhất định. Tiêu Trinh nhìn chằm chằm viên quản lý không dám thở mạnh trước mặt mình, nghiến răng nói, cho nên có một số người cảm thấy nơi này có thể thả lỏng, thuẫn phòng hộ 3 năm không hề kiểm tu. Viên quản lý còn chưa chùi rửa mắt co vai rụt cổ toan dùng cầm đâm vào ngực tự sát. Tuyên Cơ, mất thứ gì vậy? Tiêu Trinh ngẩng đầu lên, thanh đao gãy chi xuân. Vĩnh An đã vào đông, Đông Xuyên còn rất ấm áp, đi tiếp về hướng nam đến vùng Á nhiệt đới, vẫn là nắng đẹp chiếu rọi. Tại một quán cà phê thức ăn nhanh mới nổi trên mạng mấy ngày gần đây ở khu đô thị mới thành phố Du Dương, sáng sớm cuối tuần, các thanh niên chơi bời lêu lổng xếp hàng bên ngoài chờ cơm sáng trưa, chủ quán vui hơn hớn đảm nhiệm vị trí máy bóc số bằng sức người ở trước cửa. Mấy hôm trước có một anh chàng tóc dài đến quán của họ, vừa vào cửa đã nói mình không mang tiền, cũng không có di động, nhưng cần ở lại Du Dương một thời gian, hỏi có thể ở nhờ hay không, anh chàng có thể hỗ trợ công việc trong quán. Bình thường loại này không phải lừa đảo thì là tâm thần, nhưng người này nói giặt giọng phát thanh, ngoại hình lại quá xuất sắc, mái tóc dài đặc biệt chói mắt, chủ quán là một người. gocchuyenaudio.com Theo kịp trào lưu, phản ứng đầu tiên chính là mình đã gặp quay chương trình thực tế, vì thế đồng ý rất hiền hòa, vui vẻ. Thái độ của chủ quán như lẽ đương nhiên, thay vào đó lại là anh chàng tới ở trọ hơi giật mình, không ngờ dễ dàng như vậy, bị dân phong chất phác nơi đây dọa hết hồn. Người này đã đến một tuần, chủ quán vẫn chưa tìm được ekip quay phim ở đâu, nhưng cảm thấy quyết định của mình vô cùng sáng suốt. Ngày đầu tiên, vị tiên sinh này lấy cái huyên gốm họ dùng để trang trí xuống, vệ sinh sạch sẽ, sau đó ngồi trước cửa thổi 2 tiếng đồng hồ. Không biết là trùng hợp hay là anh chàng mang theo thức ăn hấp dẫn gì, bên đường và nóc nhà nhanh chóng đậu đầy chim, chúng xếp hàng ngay ngắn, lặng ngắt như tờ nghe anh chàng thổi huyên. Thổi 3 ngày, doanh thu quán nhỏ tăng vọt nhanh chóng hot lên. Sau đó chắc là mệt rồi, vị khách thần bí này không biết lại tìm từ đâu đến một con dao khắc động vật nhỏ cho khách gọi món trong quán. Chủ quán rất thông minh, dựng bảng quảng cáo ngay trước cửa. Hóa đơn tròn 200, chia sẻ WeChat đủ 30 lượt thích, tặng miễn phí tượng điêu khắc gỗ. Anh ơi, anh có biết khắc tượng người không? Nhìn này nhìn ống kính, cười lên khắc em có được không? Vị khách thần bí ôn hòa nói, tượng người có linh, tốt nhất đừng tùy tiện lấy ra chơi, em còn muốn cái gì khác không? Em nghĩ hết rồi, không có cái gì đặc biệt muốn cả. Thiếu nữ hết sức chuyên tâm quay mặt và tay hắn, không thì anh cứ khắc đại một món đi. Vị khách thần bí khắc rất nhanh, hầu như không do dự, chưa đến một lúc một con bươm bướm bằng gỗ dường như tung cánh muốn bay đã thành hình. Nếu khách không chọn, thường hắn sẽ khắc bươm bướm, khi khắc thứ khác hay phải dừng lại suy nghĩ một chút, chỉ có bươm bướm, hắn giống như đã luyện trăm ngàn lần, bất cứ lúc nào cũng khắc được một con. Hàng người trước cửa càng lúc càng dài, một chiếc xe Việt dã biển số tỉnh khác bị chặn cả buổi, thấy không qua được, tài xế hạ cửa kính xuống thoáng nhìn, nói với người đàn ông nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế lái phụ. Kẹt cứng rồi, Yên tiên sinh, hay là chúng ta đi đường khác đi. Đúng lúc này, người đang ngồi trước cửa quán chuyên tâm khắc gỗ bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đám đông, như cười như không mà nhìn về phía chiếc xe này. Cách chương.